Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thần bí hắc thạch đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bành. Tiếp đó đúng phiến cửa phòng, bị Hạ Vũ lực lượng cuồng bạo, một chân đạp bay, mang theo hơi một cổ bụi mù. Nhưng không trở ngại mình thấy tình cảnh bên trong, chỉ gặp một cái bố trí ấm áp khuê phòng, treo trên vách tường từng cái hoạt họa búp bê, cô gái ấm áp hơi thở đập vào mặt, nhưng cùng cái này ấm áp cảnh tượng, lộ vẻ được hết sức đột ngột là một cái người áo đen bịt mặt, thân cao 1.7m, đầu không tính là quá cao, dáng người gầy gò. Tay cầm sáng loáng trường đao, bắt giữ hôn mê Vương Di Nhiên. Ở bên trong phòng lục soát, Hạ Vũ thần giác vi kiều. Trong mắt thoáng qua hiếu chiến nhân tử. Mơ hồ bây giờ, hắn thon gầy cao to thân hình. Vang lên xương cốt nổ đùng thanh. Trước mình ở đạo quán lúc này thường xuyên cùng trong núi sâu mặt con hổ sư tử đánh nhau. Không sai. Thường xuyên cùng con hổ sư tử đánh nhau, nếu là không đánh lại, cũng không để cho lúc còn tấm bé kỳ, không tốt 10 phần, không thương luyện công mình ăn cơm, cái này đều là mình Vô Lương sư phụ an bài. Từ tiến vào đạo quan, thẳng đến mình len lén xuống núi trước, mỗi một tháng cũng biết đi qua đánh lên mấy chiếc, trong núi những cái kia con hổ con cháu, bây giờ cũng đổi một gốc. Hơn nữa những cái kia hổ thằng nhóc con từ nhỏ bị mình khi dễ lớn lên. Bây giờ thấy mình giải nha tử chạy, không có chút nào vua bách thú khí phách. Lâu ngày, vậy dưỡng thành Hạ Vũ hiếu chiến bản tính. Dưới mắt, hàng này xuống núi không mấy ngày, rõ ràng không nhẫn nại được. Hiếu chiến nhân tử lại bị dụ phát ra ngoài, mà bắt giữ Vương Di Nhiên người đồ đen, chính là buồn rầu vô cùng. Chỉ vì ngày hôm nay mình vận khí qua cõng, trời trong đại nhật dưới đầu, mình đặc biệt lại có thể bị xe đụng, tài xế gây tai nạn hay là rượu giá, đụng vào mình còn đặc biệt bỏ chạy, nhưng may mắn mình chẳng qua là lau chầy chút ra, nhưng mà đặc biệt mấu chốt là, mình đem lão đại dặn đi dặn lại bảo bối cho làm mất. Hắn liền suy đoán, hẳn là bị xe đụng thời điểm. Bảo bối vô tình từ trong ngực rơi ra ngoài, mình đương thời không nhận ra được, sau đó đi tìm, nhưng phát hiện căn bản không tìm được, hẳn là bị người nhặt. Hắn ngay tại xảy ra chuyện giao lộ, mình thông qua kim tiền quan hệ, điều vào tay giao lộ máy thu hình. Rất hiển nhiên, hắn tìm được mình kết quả mong muốn, bảo bối kia chính là đi qua Vương Di Nhiên, cho nhặt, dưới mắt. Hắn ở bên trong phòng lục soát, đồng thời bắt giữ Vương Di Nhiên, một mặt khẩn cấp vẻ, mà Hạ Vũ nhẹ giọng ho khan một chút, nói, ho khan, cái đó tư xông người khác, là không tốt được là, người còn bắt giữ người ta một cái yểu điệu cô gái. Bất giác được xấu hổ sao, ngươi là kia căn thông, gặp xông tới một cái thanh tú thiếu niên. Người đồ đen ánh mắt híp lại, mang theo sát cơ mãnh liệt. Hắn xoay người tay cầm trùy thủ sắc bén, quả quyết khoác lên Vương Di Nhiên trắng nõn cổ động mạch trên. Tỏ ý Hạ Vũ không nên vọng động. Hạ Vũ bước chậm tiến vào bên trong nhà, đặt mông ngồi ở mềm mại giường lớn trên. Tứ ngưỡng bát xoa, thật giống như người không có sao như nhau. Cái này làm cho người đồ đen không khỏi nổi giận mắng. Người đặc biệt ai à? Không thấy được bố bắt giữ con tin sao? Cho ta lăn ra ngoài. Ta liền không đi ra. Người có thể đem ta kiểu nào? Lời nói tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Hạ Vũ một mặt lười biếng vẻ. Nằm sấp ở trên giường. Hô hấp Vương Di Nhiên khuê bên trong phòng mùi thơm. Người đồ đen bị hắn khí được cũng không nhẹ. Cầm chặt dao găm trong tay, để ở Vương Di Nhiên bóng loáng trên cổ, bước ra một tia vết máu. Thấy cảnh này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua hàn mang, quay lại lộ ra đơn thuần nụ cười. Hạ Vũ nói, Vậy người đại ca, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta có thể nói một chút. Thiếu con mẹ nó cùng ta tới đây một bộ, đem đồ ta lấy ra, nếu không hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Người đồ đen gặp trước mắt thanh tú tiểu tử, cả người trên dưới lộ ra một cổ kỳ quái, tổng cảm thấy trong lòng không nỡ. Không đúng, bởi vì là mình uy hiếp người, thân nhân không phải hẳn hốt hoảng, mặc cho mình bày sao? Nhưng mà, thằng nhóc này hết lần này tới lần khác không theo như lẽ thường ra bài. Ngươi xem hắn nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở lớn giường trên. Sao mình còn thích ý? Hơn nữa hắn không lo lắng mình tổn thương trong tay con tin sao? Nhưng mà, não đường về Thanh Kỳ Hạ Vũ, hiển nhiên không thèm để ý Vương Di Nhiên vấn đề an toàn, mà là mặt đầy nghi ngờ. Hạ Vũ hỏi, ngươi đồ, vật gì à, trước thả người được không? Ngươi xem đem muội chỉ dọa cho được, ta nhìn cũng đau lòng, ngươi lại cho nói nhảm, loạn đổi chủ đề, ta liền vơ vét hoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chứng. Người đồ đen uy hiếp trước Vương Di Nhiên, chậm rãi bước lui đến cửa sổ, quay đầu lại hung tợn cảnh cáo cái này Hạ Vũ. Đối với lần này, mắt gặp hàng này không nghe khuyên bảo. Hạ Vũ dứt khoát nâng hai tay lên, đột nhiên như báo săn mồi như nhau đứng lên, nhưng lại không có bất kỳ động tác, chẳng qua là đơn thuần đứng lên. Cái này ngược lại đem người đồ đen hù suất mồ hôi lạnh cả người. Đem người ta thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Hắn vừa định mắng Hạ Vũ, lại bị trên giường dưới gối một cái màu đen đồ hấp dẫn con mắt, sắc mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhận ra được hắn diễn cảm, xoay mình nhanh chóng đem dưới gối đồ lấy ra, ngưng mắt vừa thấy, bất quá là một cái quả đấm lớn đá màu đen, vào tay lạnh như băng. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút không rõ ràng, ngẩng đầu hỏi, ngươi rằng co như thế nửa ngày, liền vì cái này phá Hắc Thạch Đầu. Bớt nói nhảm, đem đồ vật giao cho ta, nếu không ta liền giết cái cô gái này. Người đồ đen nuốt nước miếng một cái, thanh âm mang theo vẻ kích động. Hạ Vũ ở trong tay ném một cái, nghiền ngẫm cười một tiếng, không giao, gì đồ chơi, người sẽ không sợ ta giết nàng sao? Người đồ đen lấy là mình nghe lầm, khí được sắc mặt tái xanh. Hôm nay trong tay mình có con tin, thằng nhóc này so mình còn phách lối, nhất định chính là vô liêm sỉ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ không theo như lẽ thường ra bài. Đột nhiên cầm trong tay Hắc Thạch Đầu, ném hướng không trung, chọc được người đồ đen sắc mặt kịch biến, lập tức buông trong ngực Vương Di Nhiên, đưa tay đón cái đó Hắc Thạch Đầu. Nhưng mà, Hạ Vũ thân thể đột nhiên giống như nhanh nhẹn báo săn mồi, ngay tức thì ôm lấy Vương Di Nhiên kiều mềm thân thể. Một cổ mùi thơm đập vào mặt, cúi mắt nhìn nàng ngủ say hôn mê dáng vẻ. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại là ngủ được an nhàn, làm hại ta là ngươi lo lắng sợ hãi. Thật là người khờ có phúc khờ. Lời nói rơi xuống, ngón tay cạo một cái nàng vành cong bóng loáng mũi quỳnh, đem nàng đặt lên giường. Bất quá liền mấy hơi thở thời gian, giờ phút này, Hạ Vũ đột nhiên xoay người, mắt sáng mang theo sắc bén vẻ, nhìn chằm chằm tiếp lấy hắc đá người đồ đen. Người đồ đen bị hắn ánh mắt để mắt tới, toàn thân tóc gáy chợt nổi lên, giống như bị một đầu ẩn núp sư tử để mắt tới, để cho toàn thân mình giống như rơi vào hầm băng, nhúc nhích không được, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mà Hạ Vũ trên mình phần này khí chất, thật là hàng năm cùng hổ báo vật lộn, trải qua luyện ra được. Dựa theo mình vô lương lời của sư phụ mà nói, chính là thua người không thua trận, đối đãi địch nhân cảnh giới tối cao, chính là không động thủ, sẽ để cho hắn bó tay chịu trói, uốn ngực quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ, Hạ Vũ người tài cao gan lớn, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, nói, ngươi cái này Hắc Thạch Đầu là làm gì à?